Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi được thả ra, Song Đầu Hống bỗng nhiên đứng lên, xù lông toàn thân, mắt lộ ra hung quang, nhè răng trợn mắt, xông tới Tần Tang phát ra tiếng gầm nhẹ. Vẻ mặt Tần Tang trầm xuống, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn thu chặt. Song Đầu Hống lập tức cảm nhận được đau đớn đáng sợ đến từ thần hồn. Nó thét lên từng tiếng, té ngã trên đất, toàn thân phát run, khi thì cuộn thành một đoàn, vết thương hở ra cũng không biết. Vào lúc đau đớn đến tận cùng thì nó thậm chí dùng đầu đụng vào vách đá trong động phủ. Tần Tang lạnh lùng nhìn, vẻ mặt không hề dao động. Cuối cùng, Song Đầu Hống biến thành một bãi bùn nhão, hơi thở mong manh. Tần Tang mới tạm dừng trừng trị. Ta biết linh trí của ngươi không phải những hải thú hoang man có thể so sánh, nên có thể hiểu được ý của ta. Tần Tang đi đến, siết cổ Song Đầu Hống, nhìn thẳng vào con ngươi của nó. Đối mặt với yêu thú kiệt ngạo bất tuần như thế, Tần Tang cũng hơi đau đầu. Dọc theo con đường này, cảnh tượng tương tự đã xảy ra mấy lần rồi, nhưng cũng không thể khiến cho Song Đầu Hống khuất phục. Phải biết, còn thành giao trước đó ở lần thứ hai thì không chịu nổi thần phục Tần Tang. Toàn thân Song Đầu Hống không có một chút sức lực nào, nhưng nó vẫn quật cường nhìn chằm chằm hai con ngươi. Nhưng sâu trong đáy mắt nó đã thật mệt mỏi, bị Tần Tang nhạy cảm phát giác được. Muốn ta thả ngươi hoặc giết ngươi là không thể, bất kể ngươi có tình nguyện hay không, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn sớm muộn cũng sẽ khiến người khuất phục, không bằng hãy nhận mệnh. Yêu thú bị tu tiên giả thu làm tọa kỵ nhiều vô số kể, không chỉ có mình ngươi, kết cục của con thanh giao kia ngươi cũng đã nhìn thấy. Ta sẽ không trói buộc ngươi cả đời, khi tìm thấy yêu thú tốt hơn hoặc là khi ta không sử dụng ngươi nữa thì ta sẽ trả tự do cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là phục tùng mệnh lệnh của ta. Ánh mắt Song Đầu Hống lấp lóe. Tần Tang đút cho nó một viên linh đan, thu hồi dương hoàn lần nữa. Hai tháng sau, bóng dáng Tần Tang xuất hiện trên mặt biển, tay cầm hải đồ. Sau khi xác định được phương hướng, quyết định đi về hướng Bắc. Trước khi đi đến con đường kia thì quay lại. Con đường phía Nam không dễ dàng quay về như vậy. Tà tu mạnh mẽ lại quỷ dị. Tần Tang cân nhắc một chút, vẫn quyết định đi về phía Bắc. Mặt khác, hắn cũng rất tò mò. Hàn Diễm có phải còn đang ở chỗ đó không? May là đã bị đại yêu đã hóa hình lấy đi. Sau khi phát hiện đại yêu hóa hình bị Hàn Diễm hấp dẫn xuất hiện ở mảnh hải vực này, thì khoảng thời gian đó Tần Tang vô cùng thấp thỏm, hành động rất cẩn thận. Về sau phát hiện bên trong yêu hải vẫn luôn không có động tĩnh khác thường mới yên lòng. Trong lúc này chỉ có 2 năm trước, yêu thú xảy ra một lần bạo động ngắn ngủi. Khi đó Tần Tang đã ở sâu trong yêu hải rồi. Chờ khi hắn phát giác được dị dạng thì cũng đã đến hồi cuối. Tần Tang mạo hiểm đi phương Bắc điều tra một hồi, đúng là do đại yêu hóa hình gây nên. Nhưng mà lần này khác với lần trước, sau mười mấy năm thì đại yêu hóa hình lại quay trở về. Ai cũng không biết đại yêu hóa hình kia ở gần hồn thiên đảo mười mấy năm là để làm gì. Tần Tang nghi ngờ, nếu đại yêu hóa hình nguyện ý trở về thì rất có thể đã thành công rồi. Ở chỗ này 15 năm, Tần Tang vô cùng hiểu rõ mảnh hải vực này, dễ dàng tìm được một con đường tốt nhất. Vung cánh tay lên một cái, Song Đầu Hống xuất hiện bên cạnh Tần Tang. Song Đầu Hống cúi thấp người ghé vào trên mặt nước. Cùng lúc đó, nó thanh mang lấp lóe, huyễn hóa ra một đôi phong dực cực kỳ ưu mỹ. Nhìn khí tức của nó, hiển nhiên thương thế đã khỏi hẳn. Tần Tang dạng chân trên người Song Đầu Hống, sau khi chỉ rõ hướng thì khép hai mắt lại, thế mà lại tĩnh tu luôn. Song Đầu Hống hơi lắc đầu, bất đắc dĩ đứng lên, hai cánh vẫy một cái cưỡi gió mà đi. Nửa tháng sau, Tần Tang nhìn thấy đảo lớn ở lối ra của Thiên Yêu Hải Vực. Đảo lớn phương Tây thoạt nhìn không có bất cứ chỗ nào khác thường. Tần Tang vẫn quyết định cẩn thận sẽ hơn, thu Song Đầu Hống vào, hành động một mình. Một người thì khi gặp phải nguy hiểm sẽ càng dễ ẩn nấp và thoát thân. Tiến vào Thiên Yêu Hải Vực, trở về theo đường cũ. Trên đường không gặp phải yêu thú thành đàn, Trái tim luôn treo của Tần Tang cũng dần buông xuống, thuận lợi đi tới gần Hàn Diễm đảo. Trên mặt nước trống trải, bỗng xuất hiện một bóng dáng hư ảo. Tần Tang xoay người nhìn về hướng bắc, nơi mà Hàn Diễm ở. Chần chờ một chút, Tần Tang biết, độn linh quyết, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một quyển đồ, chính là pháp bảo thu được từ trong tay thiếu niên Vu tộc. Có tác dụng mê huyễn. Quyển đồ nhẹ nhàng bắn ra, bay đến đỉnh đầu Tần Tang, chậm chậm mở ra, hiện lên một bức họa quyển rừng núi vô cùng tinh tế. Bên trên có rừng núi như biển, phồn hoa như gấm, cảnh trí tuyệt mỹ. Hoa lá rơi xuống từ trong bức họa vờn quanh thân, chợt lặng yên ẩn đi, không biết sẽ đi đến đâu. Thân thể Tần Tang lắc một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hắn ẩn giấu khí tức, lặng yên đi về hướng bắc, tiếp cận Hàn Diễm đảo. Trùng hợp là cũng giống như ngày mà hắn lần đầu tiên tới Hàn Diễm đảo. Hiện tại cũng là lúc chạng vạng tối, ánh mặt trời đỏ quạch như máu. Tính nhầm khoảng cách, Tần Tang đoán Hàn Diễm đảo ở ngay phía trước. Hắn ngừng lại, bay lên cao. Khi mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng ở Hàn Diễm đảo, đột nhiên vẻ mặt Tần Tang ngơ ra, lau mắt, còn tưởng rằng mình hoa mắt, vô ý thức bay về phía trước một đoạn. Sau khi thấy rõ, Tần Tang không khỏi hít sâu một hơi. Hắn còn nhớ rõ, năm đó lúc hắn bị bầy yêu dọa sợ mà chạy đi, Hàn Diễm mặc dù vừa xuất thế nhưng đã gần như ổn định, chiếm giữ một hố sâu ở giữa đảo nhỏ. Những bộ phận khác trên đảo mặc dù cũng bị ảnh hưởng nhưng còn chưa bị hủy hoàn toàn như thế. Bây giờ, Hàn Diễm đảo lại biến mất. Ở vị trí vốn là của Hàn Diễm đảo, hỏa diễm lam sắc vẫn trói lọi như cũ, thiêu đốt ở chỗ cũ. Mà ở xung quanh Hàn Diễm đảo lại còn có từng đóa hoa nhỏ màu lam do Hàn Diễm tạo thành. Có trôi nổi giữa không trung, có lơ lửng trên mặt biển, giống như là từng cái đèn sông hắn gặp qua ở phàm trần trước đó. Ánh mặt trời phương Tây đỏ quạch như máu, mây hồng như lửa, Hàn Diễm phương Đông vẫn như cũ. Xung quanh tựa như có vành đai hành tinh màu lam vờn quanh. Trên mặt Tần Tang hiện lên vẻ cực kỳ sợ hãi. Hàn Diễm vẫn còn, hơn nữa đã chia năm xẻ bảy. Điều này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng Hàn Diễm đã bị đại yêu hóa hình thu phục, nhưng vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. Ngay cả đại yêu hóa hình cũng không công mà lui. Vì sao Hàn Diễm lại phân liệt? Tại sao Hàn Diễm đảo biến mất? Tần Tang nhìn ra xa, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Hắn dõi mắt nhìn lại, tỉ mỉ xem xét thủy vực gần Hàn Diễm đảo, cũng không gì khác thường. Hơn nữa hỗn nguyên đồng tâm hoàn cũng không cảnh báo. Hóa hình đại yêu không ở đây, coi như là gần có yêu thú khác thì cũng không khó để chạy trốn. Do dự một chút, Tần Tang to gan tiếp tục tới gần phía trước. Không bao lâu, Tần Tang đến gần Hàn Diễm, nhìn bằng mắt thường nên rõ ràng hơn. Sau khi Hàn Diễm phân liệt, mỗi một đóa hỏa diễm đều có thể bảo trì ổn định, lơ lửng giữa không trung hoặc là trên mặt nước, không hề bị dập tắt, cũng sẽ không di chuyển. Không thể tưởng tượng nổi. Tần Tang âm thầm xúc động, đợi tại chỗ một lúc rồi lại tiếp tục tới gần. Lần này hắn càng thêm cẩn thận và chậm chạp. Không ngờ vừa bay ra không bao xa, Tần Tang đột nhiên ngừng lại, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tiếp đó nhanh chóng lấy ra một cái mặt nạ trong thiên quân giới, rồi đội lên trên đầu. Cùng lúc đó, mặt nước bên cạnh Hàn Diễm bỗng có một chút gợn sóng. Bên trong gợn sóng hiện ra kim quang, hẳn là cấm chế nào đó. Xuyên thấu qua những cấm chế này thì có thể nhìn thấy nền móng của Hàn Diễm đảo vẫn còn tồn tại. Cũng không phải là cả hòn đảo bị phá hết, mà là bộ phận trên mặt nước không biết vì nguyên nhân gì bị xóa đi. Cho dù như thế, hủy đi một tòa đảo lớn như thế cũng là lực lượng khiến cho người sợ hãi. Tiếp theo, một nam tử mặc áo giáp màu đen hiện ra từ trong nước. Ánh mắt nam tử giáp đen quét qua, chuẩn xác khóa chặt chỗ Tần Tang đang ẩn thân, gầm thét một tiếng. Cút ra đây! Trong chốc lát, nam tử giáp đen biến mất tại chỗ. Trong lòng Tần Tang đột nhiên phát lạnh, không chút do dự xuất ra toàn lực. Tiếng sấm nổ vang, một đạo độn quang hai màu đỏ trắng tựa như tia chớp, trong nháy mắt di chuyển mấy chục trượng. Ầm! Một phút sau, Ở chỗ Tần Tang vừa đứng, mặt biển đột nhiên bọt nước văng khắp nơi, nổ tung thành hố sâu. Một bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Bóng dáng nam tử giáp đen chậm rãi hiện thân ở gần đó. Một kích thất bại. Nam tử giáp đen nhìn vị trí của Tần Tang. Sau khi thấy rõ Tần Tang, kỳ lạ là vẻ ngưng trọng trên mặt lại giảm đi mấy phần. Thì ra là đồng đạo. Nam tử giáp đen dò xét Tần Tang, nhìn ra tu vi Tần Tang không cao, nhưng bởi vì tốc độ bay siêu phàm của Tần Tang vừa rồi nên cũng không xem nhẹ hắn. Thu cánh lại rồi đứng, chắp tay nói: nơi đây vô cùng nguy hiểm, đạo hữu nếu như không biết nội tình thì hãy nhanh chóng rời đi, lỗ mỗ có thể bỏ qua. Tất nhiên Tần Tang sẽ không muốn cứ rời đi như vậy. Khiến hắn sợ hãi là tu vi của nam tử giáp đen. Khí tức trong nháy mắt vừa rồi hẳn là cao thủ kim đan hậu kỳ. Càng khiến cho Tần Tang ngạc nhiên là thân phận của nam tử giáp đen. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua người này, nhưng lại nhận ra bộ hắc giáp này. Chiến giáp của thủ vệ hồn thiên đảo. Nếu không phải mình cho thấy tốc độ bay kinh người, thì chắc chắn người này sẽ không khách khí như vậy. Không nghĩ đến thủ vệ Hàn Diễm không phải là yêu thú, chắc hẳn là thủ vệ hồn thiên đảo. Chẳng lẽ con đại yêu hóa hình kia bị chủ của hồn thiên đảo đuổi đi? Tần Tang không rời đi luôn mà âm thầm chế trụ thập phương Diêm La Phiên, cũng chắp tay đáp lễ, liếc mắt nhìn Hàn Diễm rồi nói: đạo hữu chớ trách, tại hạ chỉ là trong lúc xuyên qua thiên yêu hải vực, đi ngang qua thì phát hiện nơi đây có lam quang lấp lóe, còn tưởng rằng có dị bảo sinh ra, không nghĩ tới là Hàn Diễm cổ quái này. Lửa này lại cần đạo hữu tự mình trông coi, chẳng lẽ là một loại trần bảo khó lường nào đó? Có thể là thủ ở chỗ này quá buồn tẻ, nên nam tử giáp đen không nghiêm lệnh đuổi Tần Tang, nghe vậy cười nói. Nói là dị bảo cũng không sai, lửa này tên là Đông Minh Hàn Diễm, chính là thần thông tuyệt thế do đảo chủ tiền nhiệm Đông Minh Thượng Nhân tu luyện ra. Đồng minh thượng nhân tọa hóa ở nơi đây, lưu lại đồng minh Hàn Diễm, uy lực không thể coi thường. Ngay cả đại yêu hóa hình cũng ham muốn. Đảo chủ đuổi đại yêu hóa hình đi, lệnh cho lỗ mỗ trấn thủ nơi đây. Nhưng mà lửa này có ấn ký của đồng minh thượng nhân. Nghe nói, đồng minh thượng nhân khi còn sống, chỉ cách Nguyên Anh hậu kỳ một chút. Những người khác không thể xóa ấn ký của đồng minh thượng nhân để thu phục lửa này. Đồng minh Hàn Diễm? Tần Tang ngạc nhiên, hắn còn tưởng là một loại ký hỏa nào đó do thiên địa sinh dưỡng hấp dẫn đồng minh thượng nhân tới đây, không nghĩ tới lại là do đồng minh luyện ra. Thì ra tòa động phủ kia là chỗ tọa hóa của đồng minh thượng nhân, khó trách lại có nhiều chí bảo như vậy. Đại yêu hóa hình? Tần Tang ra vẻ ngạc nhiên. Khó trách, mấy năm trước đây bên trong yêu hải liên tiếp xảy ra cảnh tượng rối loạn. Hóa ra là đại yêu hóa hình sinh ra. Nam tử giáp đen quan sát Tần Tang ngạc nhiên nói: đạo hữu mới trở về từ sâu trong yêu hải sao? Tần Tang gật đầu. Trước đây tại hạ đi ngang qua thiên yêu hải vực, vẫn luôn săn yêu ở sâu trong yêu hải. Về sau nghe nói hai tộc đại loạn, đường biển bị tà tu phá hỏng. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có biện pháp nào, bị vây ở bên trong. Khoảng thời gian trước may mắn lấy được một tấm bản đồ, phát hiện ra đường biển này nên mới dám mạo hiểm thử một lần. Nói như vậy, đạo hữu đi vào trước khi hai tộc đại loạn, ở sâu trong yêu hải gần 20 năm. Nam tử giáp đen kinh ngạc nói, nhìn chằm chằm Tần Tang. Đạo hữu ẩn núp quá tốt rồi, lỗ mỗ suýt nữa nhìn nhầm. Đạo hữu có chỗ không biết, loạn lạc giữa hai tộc đã kết thúc vào 5 năm trước. Tà tu chắn đường vẫn không ra thể thống gì. Thật ra với thực lực của đạo hữu thì không cần sợ, nhưng đạo hữu thận trọng chút cũng đúng. Đường biển kia sớm đã bị bầy yêu công hãm, đường này đã bị chặn. Tà tu chiếm cứ ở nơi đó chạy trốn không kịp, cũng bị yêu thú huyết tẩy. Ngược lại khiến chúng ta đỡ phải ra tay giải quyết. Loạn chiến của hai tộc đã kết thúc từ 5 năm trước rồi sao? Làm sao có thể nhanh như vậy được? Năm đó Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh đại chiến với nhau. Từ khi bắt đầu cho đến phút cuối, khi mà Tử Vi Cung được mở ra, cả hai bên mới bị ép ngừng chiến. Nhưng cuộc chiến đó cũng kéo dài mấy chục năm. Nếu so sánh hai vực này với Thương Lãng Hải, bất kể là diện tích lãnh thổ địa vực, Thực lực của tu tiên giả ở hai vực này đều không thể sánh bằng với Thường Lãng Hải được. Ban đầu Tần Tang đoán rằng là loạn chiến giữa hai tộc có lẽ cũng sẽ phải kéo dài đến vài chục năm, thậm chí cả trăm năm mới có thể phân ra thắng bại rõ ràng. Hắn còn đang lo lắng, nếu như đại chiến thực sự xảy ra quá kịch liệt, điều đó dẫn đến tu sĩ nhân tộc không còn năng lực mở ra thất sát điện, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nhân tộc tuy mạnh mẽ, nhưng Vu tộc cũng không thiếu cao thủ đỉnh tiêm nguyên anh kỳ tọa chấn. Huống hồ là do Vu tộc chủ động khiêu khích. Điều đó chứng tỏ Vu tộc cực kỳ tự tin với thực lực của bọn chúng. Không ngờ rằng, dù cho Vu tộc đã dốc hết toàn lực, tạo nên một trận đại chiến có thanh thế to lớn như thế, cuối cùng chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 10 năm. Nó giống như là một vở hài kịch vậy, cực kỳ qua loa, cẩu thả, làm cho xong vậy. Điều này cũng chưa từng xảy ra trước đây. Cuối cùng thì nhân tộc chúng ta thắng hay Vu tộc thắng? Tần Tang tò mò hỏi. Nam tử mặc áo giáp đen lắc đầu nói. Không phân thắng bại. Hiện tại, hai tộc đang tiến hành hòa giải, lời qua tiếng lại rất nhiều. Nhưng tất cả đều là tin đồn thất thiệt, cực kỳ không đáng tin. Vu tộc bỗng dưng bộc phát đại chiến, mà điều này có thể dẫn đến mối nguy hiểm diệt tộc với bọn chúng. Vì vậy, trong chuyện này, chắc chắn có nguyên nhân sâu xa. Đáng tiếc rằng, tu vi của bọn họ không đủ cho nên không có tư cách biết được những sự việc sâu xa hơn. Tần Tang thầm nghĩ rằng, bất kể Vu tộc có mục đích gì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Bây giờ quân đội của hai tộc cũng đã bình tĩnh hơn, tình hình thế cục cũng khá ổn định. Đây cũng là một chuyện tốt. Hắn cũng không cần phải lo sau này bị cuốn vào loạn cục mà phải trốn đông trốn tây. Sau đó Tần Tang thỉnh giáo nam tử mặc áo giáp đen một lần, để tìm hiểu rõ thế cục bên ngoài hiện giờ. Hắn hỏi nam tử mặc áo giáp đen về thời gian và các sự kiện lớn xảy ra. Tính nhầm một hồi, cũng đoán ra được đại khái tình hình phát sinh ở Hỏa Diễm Đảo. Sau khi hai tộc phát sinh loạn chiến, tất cả các đại đảo chủ của Yêu Hải đều không muốn nhúng tay vào. Hầu hết đều thực hiện kế sách phong bế đảo của mình để tránh họa. Trước khi đại chiến kết thúc, đảo chủ Hồn Thiên Đảo cũng không phát hiện ra đại yêu hóa hình kỳ đã ẩn nấp ở Thiên Yêu Hải Vực, mưu đồ đánh cắp Hàn Diễm. Mãi đến tận 5 năm trước, đại chiến tiến vào giai đoạn hòa hoãn, phòng cấm trên Hồn Thiên Đảo cũng được giải khai. Tu sĩ Hồn Thiên Đảo dần dần phát hiện ra những điểm khác thường của Thiên Yêu Hải Vực. Đảo chủ Hồn Thiên Đảo đích thân ra tay, va chạm với một tên đại yêu hóa hình, đồng thời cũng nhận ra được Đồng Minh Hàn Diễm. Đồng Minh Hàn Diễm là tuyệt thế thần thông của Đồng Minh Thượng Nhân. Tất nhiên bọn họ không thể để nó rơi vào tay của yêu tộc. Nếu để tên đại yêu kia thôn phệ Đồng Minh Hàn Diễm, thực lực của nó chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, Hồn Thiên Đảo sẽ rơi vào nguy hiểm. Hai vị cường giả đại năng nguyên anh kỳ đại chiến, đánh đến long trời lở đất. Dư âm của nó dễ dàng phá hủy Hàn Diễm Đảo. Thực lực của đảo chủ Hồn Thiên Đảo mạnh hơn một bậc so với tên đại yêu kia, đã đem tên đại yêu kia đánh chạy về sâu trong yêu hải. Trận chiến này đã phát sinh được 2 năm, trùng hợp với thời yêu hải náo động. Tần Tang khá tò mò về Hàn Diễm, đi tới gần bên một đoàn Hàn Diễm nhỏ. Nam tử mặc áo giáp đen cũng không mở miệng ngăn cản Tần Tang, ngược lại hắn chỉ im lặng xem kịch. Hắn muốn xem Tần Tang mất mặt. Lần thứ hai tiếp xúc với Hàn Diễm, cảm giác khác xa so với lần đầu tiếp xúc. Lần trước, Đồng Minh Hàn Diễm còn chưa bị chia ra, giống như một ngọn đuốc lớn vậy, bốc cháy mãnh liệt. Hàn ý kinh khủng tỏa ra làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần. Trái lại, đoàn Hàn Diễm nhỏ này có vẻ ôn hòa hơn nhiều, giống như một đóa hoa nhỏ màu lam vậy, lẳng lặng đua nở trên mặt biển. Nhìn qua thì thấy nó có vẻ ngoài cực kỳ vô hại. Tần Tang quan sát kỹ một hồi, thử xuất ra một luồng chân nguyên để thăm dò, nhẹ nhàng đụng vào Hàn Diễm. Đoàn Đồng Minh Hàn Diễm nhìn có vẻ bình thường vô hại này, đột nhiên lộ ra nanh vuốt của nó ngay khi tiếp xúc với luồng chân nguyên của Tần Tang. Đồng Minh Hàn Diễm giống như một nụ hoa sắp nở rộ. Một vầng sáng màu xanh lam đột nhiên bắn ra từ bên trong đoàn Hàn Diễm nhỏ kia. Đồng thời, lấy trung tâm là đoàn Hàn Diễm nhỏ, nhanh chóng khuếch trương ra tứ phía. Vầng sáng kia đi đến đâu, chỗ đó đều truyền ra âm thanh tạch tạch. Trong chớp, kết thành một lớp băng mỏng bao phủ phía bên ngoài. Càng kinh khủng hơn là Tần Tàng cũng phát hiện ra rằng luồng chân nguyên mà hắn phóng ra kia cũng bị vầng sáng đóng băng. Đồng thời hàn ý cũng theo luồng chân nguyên bắt đầu mon men lan tới chỗ hắn. Tần Tàng giật nảy cả mình, nhanh chóng chặt đứt liên hệ với luồng chân nguyên kia rồi cấp tốc lùi về phía sau. Mãi tới lúc sau, đồng minh Hàn Diễm mới ổn định trở lại. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Tần Tàng, nam tử mặc áo giáp đen khoái chí: "Đạo hữu đừng nhìn thấy nó nhỏ như vậy, dám coi thường nó. Dù chỉ là một đoàn hàn diễm nho nhỏ như thế này thôi, nhưng nếu như hai người bị nó băng phong, cũng chỉ có một con đường chết. Sau khi tên đại yêu hóa hình kỳ kia phát hiện ra đồng minh hàn diễm này, không biết hắn đã cố thủ ở đây bao nhiêu năm, nhưng cũng không thể thôn phệ nổi đồng minh hàn diễm. Ngay cả sau khi đã đánh lui tên đại yêu kia, đảo chủ cũng lưu lại nơi này vài tháng, nghĩ nát óc tìm kiếm tất cả các biện pháp, nhưng đều không thể xóa bỏ được khí tức của đồng minh thượng nhân trong hàn diễm để có thể chiếm đoạt được nó. Hơn nữa, bởi vì đồng minh hàn diễm quá mức hung mãnh, cho nên việc bố trí cấm chế để che giấu nó cũng cực kỳ khó. Cũng may khi đồng minh thượng nhân còn sống có để lại một chút bố trí, có thể tạm thời khống chế hàn diễm. Đảo chủ để Lỗ Mỗ ở lại trông coi, tránh cho tên đại yêu còn có dị tâm, ngóc đầu quay trở lại. Sau khi thể nghiệm uy lực của hàn diễm ở khoảng cách gần, Tần Tàng cũng tự biết rằng những lời nam tử mặc áo giáp đen nói không phải là giả. Ánh mắt của hắn lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay cả đảo chủ cũng không thể nào thôn phệ được hàn diễm, có cần phải sợ yêu tộc chiếm lấy hay sao? Nếu hàn diễm cứ ở nơi này, có nghĩa là đạo hữu vẫn cứ phải trấn thủ nơi này, không thể rời đi hay sao? Ta nghe đạo chủ nói, đầu đại yêu kia có huyết mạch hỏa thiềm thượng cổ, đồng minh hàn diễm vốn ban đầu không phải bị chia năm xẻ bảy như vậy, tất cả đều do con xúc sinh đó gây ra. Có lẽ nếu để cho nó thêm một chút thời gian, rất có thể nó sẽ thôn phệ được đồng minh hàn diễm, vì thế không thể khinh thường. Về mặt nam tử mặc áo đen cũng khá thoải mái nói, Lỗ Mỗ cũng sẽ không phải trông coi ở đây quá lâu. Đạo chủ đã liên lạc với một người quen cũ, hình như là một vị ma đạo cường giả, đạo chủ Thiên Phong Đạo, Mưu Lược. Mưu lão ma rất có hứng thú với đồng minh hàn diễm. Nếu hắn có thể đến thu lấy đồng minh hàn diễm, mọi việc tự nhiên cũng xong xuôi. Mưu lão ma sao? Tần Tàng nhớ lại một phen. Hắn chỉ biết một ít thế lực của nội hải, chứ chưa từng nghe đến tên của người này bao giờ. Đã như vậy, tại hạ cũng an tâm. Đa tạ Lỗ đạo hữu giải thích nghi hoặc cho ta. Tại hạ bị vây ở yêu hải quá lâu, đã mệt mỏi kiệt sức, không thể không trở về. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Tần Tàng chắp tay, đang muốn rời đi thì đột nhiên bị nam tử mặc áo giáp gọi lại. Đạo hữu khoan đi đã. Nếu đạo hữu đã săn bắt yêu thú trong yêu hải lâu như vậy, với thực lực của đạo hữu có lẽ cũng thu hoạch được không ít chứ. Nếu có nguyên liệu của yêu thú chứa huyết mạch thượng cổ, nhất là hậu duệ của thần thú huyền vũ, Lỗ Mỗ tình nguyện mua lại với giá cao. Tần Tàng gật đầu nói, đúng là ta có một ít, hơn nữa trùng hợp là ta mới diệt sát một con huyền quy, nhưng tất cả đều là yêu thú yêu đan sơ kỳ, chỉ sợ không lọt vào mắt xanh của đạo hữu. Những yêu thú được gọi là hậu duệ thần thú sẽ kế thừa một bộ phận thần thông của thần thú thượng cổ, yêu đan cùng nguyên liệu từ trên người nó giá trị tất nhiên cũng có giá trị hơn những con hải thú bình thường nhiều. Không sao. Nam tử mặc áo giáp đen khoát khoát tay, sắc mặt vui mừng nói, những con yêu thú có huyết mạch thượng cổ, có tu vi cao thì cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cũng quá khó giết. Đạo hữu có thể lấy mai của con huyền quy kia ra để cho Lỗ Mỗ xem qua hay không? Hai người lơ lửng bên trong yêu hải bàn chuyện giao dịch. Tần Tàng bán cho hắn một ít yêu đan và nguyên liệu, đổi được một vài bảo vật cực kỳ vừa ý hắn. Hai người trò chuyện vui vẻ, khi nói lời từ biệt cũng hẹn ngày gặp lại. Từ biệt nam tử mặc áo giáp đen, Tần Tàng phi độn một mình rời đi. Sau khi thoát khỏi tầm nhìn của nam tử mặc áo giáp đen, Tần Tàng tiếp tục bình thản phi hành thêm một lúc nữa. Sau khi xác định không có ai đang theo dõi hắn, Tần Tàng mới đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Diễm Đảo, Trên ánh mắt của hắn lộ ra vẻ do dự. Tần Tang trầm tư một chút, sau nhìn bốn phía xung quanh một phen, rồi đáp xuống một cái đảo nhỏ gần đó. Sau đó lại bố trí một cái ẩn núp linh trận, quyết định ẩn núp ở trên hòn đảo này. Trong đầu hắn vừa rồi nảy ra một cái ý tưởng, nhưng hắn không chắc là có thể thực hiện được hay không. Tần Tang lấy ra thập phương diêm la phiên, sau đó thôi dẫn cửu u ma hỏa từ bên trong ra. Ma hỏa tụ lại thành một đoàn hỏa diễm. Ngón tay Tần Tang khẽ động, ma hỏa ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tần Tang lại nhìn chằm chằm cửu u ma hỏa, cảm nhận khí tức của cửu u ma hỏa truyền ra, sau đó lại lâm vào trầm tư. Chắc chắn rằng uy lực của cửu u ma hỏa thể hiện ra hiện tại cực kỳ bình thường, chỉ có thể tương đương với một kiện pháp bảo trung cấp. So sánh với uy lực của hàn diễm chính là khác nhau một trời một vực. Cho dù là một đốm nhỏ hàn diễm cũng đáng sợ hơn cửu u ma hỏa hiện tại. Nhưng ít ai biết, đây cũng không phải uy lực thực sự của nó. Bản thể của nó luôn bị phong ấn bởi thập phương diêm la phiên, bị chấn áp bởi cán cờ làm từ huyền thiết trụ. Cho nên uy lực mà nó có thể phát ra cũng cực kỳ có hạn. Thật ra đó cũng chỉ là một góc của băng sơn thôi. Bất kể là Tần Tang bây giờ hay Khôi Âm lão tổ ngày xưa, cũng chỉ có thể sử dụng uy lực của thập phương diêm la phiên để khống chế cửu u ma hỏa mà thôi. Chắc cũng chỉ bởi huyền thiết trụ quá thần bí, cấm chế trên nó cũng quá huyền diệu, mới có thể khiến cho ma hỏa cảm thấy e ngại. Sau khi tạo nghệ rèn khí của hắn được tăng cao, hiểu biết của Tần Tang đối với nó cũng càng ngày càng sâu. Trước đó hắn còn có ý tưởng luyện chế nó làm pháp bảo. Hiện tại hắn đã từ bỏ suy nghĩ đó từ lâu rồi. Cửu Bảo đạo nhân có ý muốn dùng huyền thiết trụ để luyện thành pháp bảo. Hắn lưu lại những tâm đắc kia cũng chỉ là mong muốn của một mình hắn mà thôi. Nếu như Cửu Bảo đạo nhân không có bị giết, thành công đoạt xá trùng sinh, có cơ hội tiến hành thử nghiệm, khẳng định sẽ ăn phải trái đắng, uổng phí hết linh thạch. Cấm chế bên trong huyền thiết trụ cực kỳ tinh thâm, liên kết với nhau thành thể khối cực kỳ vững chắc, mạnh như Khôi Âm lão tổ cũng không cách nào khôi phục lại được. Cũng không biết bởi vì lý do gì mà huyền thiết trụ lại bị hư hỏng. Từ đó Khôi Âm mới tìm kẽ hở, sau đó dùng thủ đoạn của mình để phân hóa nó, nhưng thực ra cũng không hề ảnh hưởng đến bản nguyên của nó. Không có huyền thiết trụ, cửu u ma hỏa cũng như đồng minh hàn diễm vậy, không một ai có thể thu phục được chúng. Không biết là giữa các loại ma hỏa và linh hỏa có tồn tại sự phân chia đẳng cấp hay không đây. Tần Tang vẫn cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Sau khi hắn tiếp xúc với đồng minh hàn diễm một lần, hắn luôn so sánh nó với cửu u ma hỏa được phong ấn trong thập phương diêm la phiên, xem cái nào mạnh hơn. Sau cùng hắn có cảm giác là cửu u ma hỏa còn mạnh hơn cả hàn diễm. Có thể thông qua đồng minh thượng nhân và Khôi Âm lão tổ để nhìn ra điểm này. Đồng minh thượng nhân còn chưa thể đột phá nguyên anh hậu kỳ, mà Khôi Âm lão tổ lại có thể nhờ vào thập phương diêm la phiên uy chấn tiểu hàn vực. Hơn nữa lão cũng chỉ phát huy ra được một bộ phận uy lực của ma hỏa. Trước khi đồng minh hàn diễm chưa bị phân liệt ra, đúng là hắn không dám có ý nghĩ chiếm đoạt. Uy lực của linh hỏa có quan hệ đến số lượng. Nếu so sánh với đoàn hàn diễm lớn nhất, nếu cửu u ma hỏa phong ấn trong ba cây diêm la phiên quá ít, nói không khéo sẽ bị hàn diễm nuốt mất ấy chứ. Nhưng nếu chỉ là một đoàn hàn diễm nhỏ đã bị chia ra, thì hắn không phải không có cơ hội. Lấy tu vi của Tần Tang thì sách giày cho Nguyên Anh lão tổ cũng không xứng, nhưng hắn lại có thứ đồ mà Nguyên Anh lão tổ không có. Cùng là linh hỏa với nhau, không biết hắn có thể mượn nhờ uy lực của cửu u ma hỏa phong ấn bên trong thập phương diêm la phiên, áp chế sự kháng cự của hàn diễm từ đó mang nó đi hay không đây. Sự hiểu biết của Tần Tang về thiên địa linh hỏa thực sự quá ít, cho nên hắn cũng mới chỉ dám suy đoán như vậy chứ không dám chắc chắn. Nếu có thể mang đi một đoàn đồng minh hàn diễm, cho dù hắn không có cách nào thu phục được nó, thì hắn cũng có thể dùng nó như một loại thủ đoạn công kích. Hàn diễm bất ngờ tấn công, diệt sát kẻ địch. Ít nhất, cho dù là kết đan hậu kỳ gặp phải đồng minh hàn diễm cũng phải cong đít bỏ chạy, nếu không rất có thể sẽ bồi cả mạng của mình vào. Điều này đáng để hắn mạo hiểm một lần. Cho dù phải đắc tội đảo chủ Hồn Thiên Đảo và Mưu Lão Ma, hắn cũng không sợ. Ở trong hải ngoại mênh mông vô bờ, hắn lại một thân một mình, cho nên chẳng có gì phải sợ. Cùng lắm thì sau này hắn làm việc cẩn thận, điệu thấp một chút, không để lộ thân phận là được. Bọn họ có khả năng truy sát mình cả đời sao? Nghĩ như vậy, Tần Tang quyết định liều một phen. Chướng ngoại duy nhất là nam tử mặc áo giáp đen. Trước khi Tần Tang muốn đánh cắp Đông Minh Hàn Diễm, nhất định phải dụ hắn đi trước. Tần Tang kiên trì ẩn nấp trên đảo hơn trăm năm. Đến giữa trưa ngày thứ sáu, mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang, hắn mới lặng lẽ rời khỏi đảo, bắt đầu hành động trộm lừa của mình. Sau khi rời đảo, Tần Tang thả Song Đầu Hống ra, thu Âm Dương Hoàn lại, rỉ tai nói thầm với Song Đầu Hống mấy câu. Song Đầu Hống còn không thèm nghe hết, hai cái đầu của nó lắc đầu lia lịa, sống chết gì cũng không đáp ứng. Cho dù Tần Tang có bức bách dụ dỗ như thế nào, Song Đầu Hống đều không khuất phục. Kế hoạch này nếu như Song Đầu Hống không chịu tự nguyện đáp ứng làm theo, chắc chắn sẽ thất bại. Tần Tang bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Người giúp ta trộm lấy Đông Minh Hàn Diễm, ta sẽ đáp ứng ngươi. Cho ta đột phá kết đan hậu kỳ sau đó, lập tức trả lại tự do cho ngươi." Song Đầu Hống đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tần Tang. "Ta lấy tâm ma của ta ra thề, như vậy đã được chưa?" Có sự che chở của Ngọc Phật, Tần Tang chẳng thèm quan tâm tâm ma là cái quái gì. Nhưng hắn cũng không bị ổi đến mức đi lừa một con yêu thú. Cho sau khi hắn đột phá kết đan hậu kỳ, tác dụng của Song Đầu Hống cũng không còn quá quan trọng nữa. Cùng lắm thì hắn đổi một con yêu thú khác. Song Đầu Hống phát ra một tiếng gầm nhẹ, dường như muốn cảnh cáo Tần Tang không nên nuốt lời. Sau liên tục vỗ vỗ hai cánh, lặng lẽ bay về phía bắc. Nó muốn đi một đường vòng lớn, từ từ tiếp cận Hàn Diễm Đảo từ phía sau, qua đó hấp dẫn sự chú ý của nam tử mặc áo giáp đen. Nam tử mặc áo giáp đen phụng mệnh canh giữ ở nơi đây. Nếu có dị động của yêu thú, hắn chắc chắn sẽ cực kỳ cảnh giác. Tu vi Song Đầu Hống mặc dù kém hắn một tầng, nhưng nó có thần thông bảo mệnh như phân ảnh chỉ thuật. Nó cũng không cần cùng nam tử mặc áo giáp vật lộn sinh tử. Nếu như chỉ cần quấn lấy tên kia thì nó có thể làm được. Tuy nhiên Tần Tang cũng không biết Song Đầu Hống có tranh thủ bao nhiêu thời gian giúp hắn, cho nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại. Thả Song Đầu Hống ra, ánh mắt Tần Tang ngưng lại một chút, tiếp tục sử dụng quyển trục. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, lặng lẽ tiến về Hàn Diễm Đảo. Vừa rồi hắn đã kiểm tra phạm vi mà nam tử mặc giáp đen có thể cảm nhận được. Đi tới cái phạm vi này, hắn lập tức dừng lại, lặng lẽ chui xuống mặt nước, không nhúc nhích chút nào. Đồng thời hắn cũng thả Thiên Mục Điệp ra. Thiên Mục Điệp cũng tự mình ẩn nấp, tiếp tục bay về phía trước thay Tần Tang kiểm tra tình hình. Nam tử mặc áo giáp đen có tu vi quá cao, Tần Tang cũng không dám để cho Thiên Mục Điệp áp sát quá gần. Chỉ cần nhìn thấy động tĩnh của tên kia là được rồi. Mặt biển gợn sóng lăn tăn, Thiên Mục Điệp lặng yên đứng trên đầu con sóng, theo gợn sóng nhấp nhô. Không bao lâu, gió bắt đầu thổi sang từ phía đông, sóng cũng bắt đầu lớn dần lên. Đây là việc bình thường xảy ra hàng ngày trong yêu hải. Nam tử mặc áo giáp đen lại bị điều này kinh động, nổi lên mặt nước. Nhìn thấy bốn phía không có động tĩnh gì bất thường, nam tử mặc áo giáp đen khẽ nhíu mày. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ tới gần một chỗ ở hướng đông, lòng bàn tay lóe lên. Ngay lập tức, trong tay hắn xuất hiện một cây trường mâu màu đen. Hắn thuận tay phóng ra. Hắc mâu nhanh như điện, tiếng xé gió vừa mới xuất hiện, đã thấy cây hắc mâu kia công kích tới. Ầm! Dưới lực công kích cường đại của cây hắc mâu, một thân ảnh cong vẹo từ hư không đi ra, thoạt nhìn nó có chút chật vật. Đôi cánh màu xanh của Song Đầu Hống mở ra, nó đứng vững trên mặt biển, nhè răng gầm gừ về phía nam tử mặc giáp đen, bộ dáng cực kỳ hung hãn. Yêu thú! Sắc mặt của nam tử mặc giáp đen ngưng trọng hẳn lên. Hắn cũng không nóng lòng công sát Song Đầu Hống. Một cái tay khác âm thầm bấm quyết, một cái ngọc phù có phù văn cực kỳ tinh xảo, bề ngoài cực kỳ giống với truyền âm phù xuất hiện trong tay hắn. Cầm ngược ngọc phù, ánh mắt của hắn khóa chặt Song Đầu Hống, đồng thời cũng quét qua xung quanh, tìm kiếm tung tích của những con yêu thú khác. Trên đỉnh đầu của nam tử mặc giáp đen hiện lên hư ảnh của một cái bảo kính. Hư ảnh của bảo kính nhanh chóng xoay tròn, sau cùng nó dừng lại trước mặt của Song Đầu Hống, tỏa ra quang mang lấp lánh. Không có yêu khí quá cường đại, xem ra con yêu thú này đi lang thang rồi bị khí tức của Hàn Diễm dụ tới đây. Tâm trạng của nam tử mặc giáp đen cũng dần thả lỏng. Hắn thu hồi hư ảnh bảo kính, khí tức trên người hắn cũng ba động kịch liệt. Xem ra việc phát động hư ảnh bảo kính cũng tiêu hao cực kỳ lớn, cho dù là nam tử mặc giáp đen cũng có vẻ không chịu nổi. Vẻ khẩn trương trên mặt của nam tử mặc giáp đen cũng đã biến mất, hơn nữa còn có chút hứng thú quan sát Song Đầu Hống, cười lạnh nói: "Con yêu thú này hẳn là Song Đầu Hống cực kỳ hiếm thấy đi. Nếu như ngươi đã tự mình vác xác tới, vậy thì cũng không cần phải đi nữa." Lời còn chưa nói hết, nam tử mặc giáp đen đã điểm nhẹ một cái trên mặt đất phóng đi, lưu lại trên mặt nước từng đạo huyễn ảnh, nhanh chóng bổ về phía Song Đầu Hống. Cánh tay hắn vẫy một cái, mũi mâu của hắc mâu lấp lóe vài đạo u quang. Chỉ trong chốc lát, những đạo u quang này hình thành một con hắc phượng cực kỳ kinh diễm. Hắc phượng phát ra tiếng phượng minh chói tai, trên đuôi của nó có những sợi lông kéo dài cực kỳ đẹp mắt, dáng người cực kỳ tuấn mỹ, bay giữa không trung, trong phút chốc bổ nhào về phía Song Đầu Hống. Thân hình Song Đầu Hống hơi nghiêng về phía trước, hai con người lộ hung quang, hai cánh vỗ mạnh tạo ra hai cơn lốc. Hai cơn lốc tụ lại một chỗ với nhau, vô số phong nhận xoay trong với tốc độ cực cao bên trong con lốc, hệt như một cái cối xay thịt vậy. Tuy vậy, hắc phượng vẫn không hề sợ hãi, đâm thẳng vào bên giữa cơn lốc. Ngay tại thời khắc sắp chạm vào phong bạo, hai cánh của hắc phượng mở ra, thân thể trở thành hư ảo cực kỳ. Một cái vòng sáng bảo hộ màu đen nhanh chóng từ trong cơ thể nó chui ra, đồng thời cũng bành trướng cực nhanh. Hắc phượng dường như biến mất tại chỗ, chỉ còn lại vòng sáng bảo hộ màu đen vẫn còn ở đó. Thời cơ vừa tới, vòng sáng bộc phát ở trung tâm của phong bạo. Sau tiếng nổ lớn, sóng biển phun trào, thanh quang cùng hắc quang nhanh chóng hòa làm một thể. Nhưng rõ ràng là hắc quang chiếm thế thượng phong, dễ dàng phá hủy thanh quang. Phong nhận quét tan sạch sành sanh. Mắt thấy hắc quang sắp xuyên thấu cơn lốc, sắp công kích đến chỗ mình, trong mắt Song Đầu Hống hiện lên vẻ kinh hãi. Phong dược vỗ mạnh, hốt hoảng bay ngược tránh né. Tránh được một đòn này, Song Đầu Hống tỏ vẻ lưu luyến không rời nhìn Hàn Diễm, sau đó ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Nam tử mặc giáp đen hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhất thời tăng vọt. Thân ảnh Song Đầu Hống lắc một cái, nó đột nhiên phân ra 6 đạo hư ảnh Song Đầu Hống nữa. 7 con Song Đầu Hống giống nhau như đúc, chia nhau ra chạy trốn, mỗi con một phương hướng khác nhau. Hơn nữa, mỗi một đạo hư ảnh của Song Đầu Hống đều có sự linh hoạt và tốc độ y hệt như bản thể của nó. Nam tử mặc giáp đen cũng khó mà phân biệt được con nào là thật, con nào là giả trong thời gian ngắn. Một lúc sau, cả 3 hướng Đông, Nam, Bắc đều có hư ảnh của Song Đầu Hống đang chạy trốn. Nam tử mặc giáp đen thật giống như là đụng phải một ổ Song Đầu Hống vậy. Hắc mâu trong tay nam tử mặc giáp đen chấn động một cái, trong phút chốc cũng chia ra làm 7. 7 cây hắc mâu lơ lửng trước mặt của hắn. Nam tử mặc giáp đen liếc mắt nhìn qua, ngón tay dùng sức búng một cái, 7 cây hắc mâu chia ra truy đuổi theo phương hướng của mỗi con Song Đầu Hống. Ầm ầm, sóng gió nổi lên 4 phía, 4 đạo hư ảnh Song Đầu Hống bị mâu ảnh xuyên qua, tan nát tại chỗ, chứng tỏ chúng là hàng giả. Nhưng 3 con còn lại lại cực kỳ linh hoạt né được công kích của 3 đạo mâu ảnh còn lại. Nam tử mặc giáp đen cũng đã sớm đoán trước được việc này, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, cho dù hắn một mực quan sát kỹ những con Song Đầu Hống này, nhưng hắn cũng không thể tìm ra được chân thân của nó. Chờ mắt nhìn 3 con Song Đầu Hống sắp trốn thoát, nam tử mặc giáp đen nhướng mày, thủ trưởng phất nhẹ bên hông một cái, lấy ra một cái ống trúc to bằng cánh tay. Ống trúc dài chừng 1 thước, tươi non ướt át, giống như vừa mới bị chặt xuống vậy. Nam tử mặc giáp đen lẩm bẩm niệm chú, trong ống trúc truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Sau đó một dòng nước bên trong ống trúc từ từ chảy ra. Dòng nước từ từ chuyển động. Sau một hồi, nó hóa thành những con chim nước có hình dáng kỳ lạ. Nam tử mặc giáp đen điểm nhẹ một ngón tay, bầy chim kia làm ba tổ. Chúng như những mũi tên đã rời khỏi cây cung bắn thẳng ra ngoài. Những con chim nước này giống y như đạn pháo vậy, ngay lập tức nổ tung xung quanh ba con song đầu hổ kia. Song đầu hổ né tránh không kịp, thân hình siêu siêu vẹo vẹo, ngay lập tức bị nam tử mặc giáp đen bắt được manh mối. Nam tử mặc giáp đen cười lạnh một tiếng, đuổi theo con song đầu hổ đang bay ở giữa. Ngay tại thời điểm song đầu hổ đang đại chiến với nam tử mặc giáp đen, Tần Tàng đang lặn dưới nước từ nãy đến giờ, đột nhiên hành động, lặng lẽ tiếp cận Hàn Diễm đảo. Thần không biết, quỷ không hay, mò tới gần đồng minh Hàn Diễm. Ngay cả khi lặn sâu dưới nước, Tần Tàng cũng đã cảm nhận được khí tức cuồng bạo của đồng minh Hàn Diễm. Tần Tàng ngẩng đầu nhìn lên trên, những con sóng nhấp nhô trên mặt nước, điểm xuyết thêm những đốm sáng màu xanh lam. Hắn chọn một đoàn trong số đó, từ dưới đáy nước bơi lên, cẩn thận tiếp cận từng ly từng tí một. Từ lần trước va chạm với Hàn Diễm, Tần Tàng đã hiểu rõ tình hình của đồng minh Hàn Diễm. Một khi dùng chân nguyên đụng chạm tới đồng minh Hàn Diễm, nó chắc chắn sẽ bộc phát. Đến lúc đó, hành tung của hắn sẽ bị bại lộ. Đành phải đánh cược vào cửu u ma hỏa vậy. Tần Tàng xuất thủ, đem thập phương Diêm La Phiên bố trí xung quanh Hàn Diễm, sau đó dẫn xuất cửu u ma hỏa. Vì sợ cửu u ma hỏa sẽ làm đồng minh Hàn Diễm bộc phát, nên Tần Tàng đành phải thận trọng che giấu khí tức của cửu u ma hỏa. Thủ trưởng của hắn phất một cái, cửu u ma hỏa đi về phía một đoàn đồng minh Hàn Diễm nhỏ. Thần sắc hắn cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm để quan sát động tĩnh của cửu u ma hỏa và đồng minh Hàn Diễm, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Khoảng cách giữa cửu u ma hỏa và đồng minh Hàn Diễm càng lúc càng gần, dường như cảm nhận được có điều gì đó khác thường. Đồng minh Hàn Diễm đột nhiên chập chờn một cách kịch liệt, giống như sắp bộc phát đến nơi vậy. Nhìn thấy cảnh này, tim của Tần Tàng như muốn vọt lên tới cuống họng vậy. Khi cửu u ma hỏa vọt tới gần đồng minh Hàn Diễm, Tần Tàng thấy ba động phát ra từ đồng minh Hàn Diễm càng ngày càng kịch liệt. Ở giữa đoàn Hàn Diễm đã phát ra lam quang chói mắt đến cực điểm, dường như đã tới điểm cực hạn của nó rồi. Tần Tàng suýt nữa phải từ bỏ. Cửu u ma hỏa bịch một cái, bao trọn đồng minh Hàn Diễm vào bên trong, khí tức cường đại của nó bộc phát. Giờ khắc này, đồng minh Hàn Diễm đột nhiên đình chỉ chập chờn, thật giống như là gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Nó bắt đầu co rút lại vào bên trong một cách nhanh chóng. Cả đám Hàn Diễm tụ lại thành một đoàn, nhưng khí tức sắp bộc phát cũng không có giảm bớt đi. Đồng minh Hàn Diễm mặc dù sợ hãi cửu u ma hỏa, nhưng Tần Tàng có thể cảm nhận được nó cũng không có chân chính khuất phục. Cửu u ma hỏa thực ra chỉ được cái vẻ bề ngoài. Nếu như bị đồng minh Hàn Diễm thăm dò ra thực hư, nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.